Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 516, Ám Sát. Zephyr, Tiếu Dung, Oanh, ầm ầm, ầm ầm. Một quyền tiếp lấy một quyền. Mỗi một quyền rơi xuống, đều tại Adamri trước mặt tóe lên một mảnh chướng mắt dòng máu đỏ sẫm. Mỗi một quyền rơi xuống, đều để đại địa phát ra không chịu nổi gánh nặng kêu rên cùng chấn động. Bất quá mấy giây, Adamri cái kia một thân quân phục đều triệt để bị Kaido huyết dịch nhuộm đỏ. Cả người như là từ chảo nhuộm bên trong vớt đi ra giống như. Trước mắt một màn này là như thế nhìn thấy mà giật mình. Thấy tất cả băng hải tặc bách thú thành viên đều trận trận trong lòng phát lạnh. Nên kết thúc, Adamri hít sâu một hơi. Chậm rãi giơ tay lên. Màu đen ác ma lợi chảo bốc cháy lên ngọn lửa đen kịt. Yêu dị như màu đen hoa sen nở rộ. Mà tại cái kia yêu dị hắc hỏa bên trong. Tia chớp màu đỏ sậm nhảy nhót lung tung. Xùy, một tay xuyên qua xuống. Xoẹt, một đầu dài đến hơn 100 mét vết nứt. Bỗng nhiên từ Adamri cánh tay rơi xuống vị trí hướng phía hai bên lan tràn ra ngoài. Huyết dịch như là suối phun dâng lên mà lên. Cái kia nằm ở trên mặt đất thân thể run rẩy không chừng Kaido. Lập tức đã mất đi tất cả sinh cơ. Chết, chấm ngoặc kép, Kaido đại nhân. Chết, chấm ngoặc kép, không có khả năng. Chấm ngoặc kép, đầu tiên là một trận ngắn ngủi tĩnh mịch. Tiếp theo hải tặc trong đám người truyền ra từng đợt hít vào khí lạnh. Hoảng sợ muốn tuyệt tiếng kinh hô. Bọn hắn trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia lung lay thân thể đứng lên hải quân đại tướng. Khắp cả người sinh, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Giờ này khắc này Adamri đã đến thân thể cực hạn. Chỉ sợ ở đây tùy tiện một người đều có thể giết chết hắn. Nhưng là bọn hắn không dám. Không người nào dám động. Nhìn xem ác ma kia tay đang tại chậm rãi nhỏ xuống máu. Trong đầu của bọn hắn chỉ có đồng dạng một cái ý niệm trong đầu trốn. Lúc này, ầm ầm, từng đợt vô cùng quỷ dị động tĩnh bỗng nhiên từ dưới chân đại địa truyền ra. Chỗ có người sắc mặt biến đổi, tiếp theo trở nên trắng bệch. Một trận kịch liệt mất trọng lượng cảm giác, trong nháy mắt bao phủ thân thể tất cả mọi người. Kaido chết về sau. Cái kia nâng đỡ lấy cả tòa quỷ đảo nổi lên diễm vân. Đang tại nhanh chóng biến mất. Lớn như vậy quỷ đảo. Đang tại rơi xuống. Đây mới thật sự là tai nạn. Kaido chỗ chế tạo ra diễm vân đã sớm đem tòa này quỷ đảo nâng đỡ bay tới hơn 1000 mét cao bầu trời. Nếu như tại dạng này độ cao phía dưới. Quỷ đảo tại dưới tác dụng của trọng lực rơi vào trên đại dương bao la. Chỉ sợ cả hòn đảo nhỏ chủ thể cũng sẽ ở trong khoảnh khắc sụp đổ. Đến lúc đó, tại quỷ đảo bên trên tất cả mọi người cũng sẽ ở dạng này một trận trong tai nạn tử thương vô số. Trong chốc lát, tất cả mọi người, vô luận là hải tặc vẫn là hải quân đều là trong nháy mắt bị sợ hãi tử vong bao phủ. Quỷ đảo tại rơi xuống, mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác phía dưới. Bọn hắn thậm chí ngay cả cơ bản nhất hành động đều làm không được. Chỉ có thể gắt gao khống chế thân thể của mình cân bằng. Đáng chết, Minh Vương Rayleigh một tay chống kiếm. Sắc mặt nghiêm túc không thôi. Kinh khủng chấn động từ dưới chân truyền đến. Từng đầu khe nứt to lớn như là vực sâu miệng lớn. Không ngừng mà thôn phệ lấy hải tặc cùng hải quân sinh mệnh. Adamri, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Roger lo lắng hô một câu. Hắn muốn từ dưới đất đứng lên. Vừa lực tiêu hao thân thể căn bản không dung hứa hắn làm ra như thế động tác đơn giản. Adamri bỗng nhiên thở dài một hơi. Hắn giơ lên mình một con kia thiêu đốt lên màu đen liệt diễm cánh tay. Sau đó nặng nề mà hướng mặt đất vỗ. Xoạt, mãnh liệt ngọn lửa màu đen giống như nước thủy triều hướng phía tứ phía Yasufusa khuếch tán ra. Bất quá trong chớp mắt liền hội tụ đến quỷ đảo dưới đáy. Hắc viêm đang sôi trào. Hư không bốc hơi phía dưới. Từng tầng như là diễm vân vật chất đang tại hình thành. Quỷ đảo tung tích tốc độ. Đang tại chậm lại. Fallen Angel là trong truyền thuyết địa ngục chúa tể. Tự nhiên có thể chế tạo ra cùng loại với thanh long diễm vân. Nhưng là cái này dù sao không phải Adamri hắc viêm chủ yếu năng lực. Diễm Vân nâng đỡ hòn đảo năng lực còn lâu mới có được Kaido bá đạo như vậy. Từng đạo vết máu từ Adamri khóe miệng tràn ra, trượt xuống, đó có thể thấy được. Hắn cũng là đang liều mạng. Ngay tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Cách đó không xa một đạo như trong suốt thân ảnh bỗng nhiên từ trên mặt đất nhúc nhích mà lên. Tiếp theo như bóng với hình duệ đoạt hướng phía Adamri phá không đâm tới. Một kích này tới là như thế hung hiểm cùng đột nhiên. Càng là vừa vặn bắt được Adamri suy yếu nhất cùng mệt mỏi thời cơ. Mắt thấy là phải đem Adamri thân thể xuyên qua quá khứ. Adamri con người bỗng nhiên co vào. Cách đó không xa Roger hai mắt xích hồng phát ra gầm lên giận dữ. Không, thời gian phảng phất tại thời khắc này trở nên chậm lại. Minh Vương Rayleigh, Gaban, Bulit, ở đây tất cả mọi người thấy được bất thình lình ám sát. Xùy, máu me tung tóe mà lên. Adamri bỗng nhiên trợn to con mắt. Máu, nhuộm đỏ tầm mắt của hắn. Hắn thấy được một đạo bóng lưng, nặng nề như núi, để cho người ta tràn ngập cảm giác an toàn bóng lưng. Cái kia quen thuộc màu tím tóc ngắn, theo cuồng phong cùng mưa lạnh nhiễu loạn. Zephyr lão sư, chấm ngoặc kép, Adamri phát ra thanh âm khàn khàn. Một thanh phun ra nuốt vào lấy Haki chủy thủ, đâm xuyên qua Zephyr ngực. Hắn, vì Adamri chặn lại cái này tất sát một kích, băng lãnh mưa, nhao nhao rơi xuống, thế giới thê thảm. Zephyr đứng tại Adamri trước mặt, cái kia một trương tái nhợt mà già yếu mặt, khó khăn kéo ra một vòng tiếu dung. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.